Chương 799, siêu hạng chân ý lại một lần nữa đi vào thiên quan trước đó, phương thần trực tiếp nhảy vào vách núi. Sau đó, hắn thấy được thông thiên phong. Khí linh xuất hiện, mỉm cười nhìn phương thần, nói, tiểu gia hỏa, ngươi lại tới tiền bối, vạn bối muốn xông thiên quan. Phương thần no y ngươi đã xông qua cửa thứ ba, ta trực tiếp đem ngươi đến cửa thứ tư. Khí linh nói xong, trực tiếp đem phương thần truyền tống đến cửa thứ tư. Lúc này phương thần, ra một chỗ to lớn đằng diệp phía trên, cái này đằng diệp, hắn diện tích tuyệt đối so ngũ hành châu còn lớn hơn rất nhiều. Đây là cửa thứ tư phương thần tự nhủ. Soát không có gì bất ngờ xảy ra, bán thú nhân xuất hiện, mỉm cười nhìn phương thần. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Tiền bối. Phương thần đối bán thú nhân chắp tay, giống như phương thần đoán không sai, cửa này khảo nghiệm, hẳn là đánh bại bán thú nhân. Quả nhiên, bán thú nhân trực tiếp mở miệng nói, tu vi của ta, áp chế ở linh tuyển cảnh cửu trọng, đánh bại ta, mới có thể tiến vào cửa thứ năm. Phương thần gật đầu, phát động công kích. Dùng phương thần tu vi, muốn đánh bại linh tuyển cảnh bắt trọng bán thú nhân, rất là nhẹ nhõm. Phanh phanh phanh tinh nhẫn kiếm bắn ra kiếm quang, đánh vào bán thú nhân trên thân. Lập tức, bán thú nhân thân thể, không ngừng lui lại, trên thân xuất hiện vô số đạo vết kiếm. Bán thú nhân ổn định thân hình, nhìn chăm chú phương thần, sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, nói, thông qua được. Nói xong, bán thú nhân biến mất. Phương thần tiến vào cửa thứ năm, cũng là thông thiên phong cửa ải cuối cùng. Cuối cùng đã tới cửa ải cuối cùng. Phương thần nhếch miệng cười nói. Bán thú nhân một lần nữa xuất hiện, hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt, ánh mắt phức tạp. Tiểu tử, thực lực của ngươi, tăng lên không y tà, bất quá cửa thứ năm này, cũng không dễ dàng nha. Bán thú nhân no y tiền bối, cửa thứ năm thực lực của ngài như thế nào phương thần hỏi. Cửa thứ năm, tu vi của ta áp chế ở chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong, đương nhiên chỉ là đánh bại ta, nhưng không cách nào thông qua cửa thứ năm. Bán thú nhân cười nói. À còn có cái gì điều kiện phương thần hỏi? Ngoại trừ đánh bại ta bên ngoài, còn có điều kiện thứ hai, cái kia chính là ngộ ra loại thứ hai chân ý bán thú nhân no ý phương thần nghe vậy, sửng sốt một chút. Bán thú nhân thấy thế, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi là ta gặp qua, thiên phú cực kỳ tốt võ giả, đợi một thời gian nhất định có thể ngộ ra loại thứ hai chân ý tại bán thú nhân xem ra, phương thần bằng chừng ấy tuổi. Căn bản không có khả năng ngộ ra loại thứ hai chân ý trừ phi, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt. Đương nhiên, dùng bán thú nhân thân phận, thấy qua thiên tài rất rất nhiều. Nhưng là, có thể được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, quá ít. Mỗi một cái tuyệt thế yêu nghiệt, đều sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt. Đã từng bán thú nhân theo trong hồi ức tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu. Soát phương thần nhìn xem bán thú nhân, thân hình trong nháy mắt biến mất. Bán thú nhân thấy thế. Cẩn thận cảm ứng. Chuyện gì xảy ra bán thú nhân thế mà không cảm ứng được phương thần tồn tại? Chẳng lẽ hắn biết khó mà lui bán thú nhân tự nhủ? Đúng lúc này, phương thần hiện thân lần nữa. Người bán thú nhân thấy thế, khiếp sợ không thôi. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến một điểm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Cái này âm ảnh chân ý bán thú nhân khiếp sợ hỏi. Bán thú nhân căn bản không dám tưởng tượng, phương thần ngộ ra chính là hư không chân ý. Cho nên mới hỏi như vậy. Tiền bối, vạn bối không có ngộ ra âm ảnh chân ý phương thần cười nói. Kêu bán thú nhân sắc mặt nghiêm túc, hỏi. Hư không chân ý cái gì quả thật là hư không chân ý giờ khắc này, bán thú nhân sắc mặt, triệt để ngưng trọng lên. Không đủ 30 tuổi, tiểu ngộ ra được hư không chân ý, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt sao sau một hồi lâu, bán thú nhân trên mặt, tràn đầy kích động. Tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt thiên tài, cho dù là tại vực ngoại, đều sẽ bị thế lực lớn tranh đoạt. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy, thế mà gặp một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ha ha ha, hư không chân ý, quá lợi hại, thế mà ngộ ra được hư không chân ý bán thú nhân rất là kích động, cười ha ha. Bán thú nhân bàn tay vung lên, lập tức khí linh xuất hiện. Ngươi kêu gọi ta làm gì khí linh hỏi. Khí linh chính là thông thiên phong chi linh. Có thể nhìn thấy thông thiên phong bên trong bất luận cái gì hình tượng, nhưng là duy chỉ có không nhìn thấy cái này năm đạo cửa ải bên trong tình huống. Giờ phút này, bị bán thú nhân triệu hoán, khí linh có chu tờ nghi hoặc. Lao ra hỏa. Bán thú nhân kích động kêu lên, ngươi biết không trước mắt ngươi tiểu tử này, hắn ngộ ra được loại thứ hai chân ý ửm tuổi còn nhỏ, ngộ ra loại thứ hai chân ý, đến xem như một thiên tài. Khí linh đi theo thông thiên phong chủ nhân, kiến thức rộng rãi, mắt thấy cao vô cùng. Có thể bị nó xưng là thiên tài, đã rất tốt. Ngươi biết hắn ngộ ra loại thứ hai chân ý là cái gì không bán thú nhân nghe vậy, trực tiếp hỏi. Cái gì chân ý, để ngươi kích động thành dạng này khí linh hỏi. Hư không chân ý bán thú nhân no y khí linh khẽ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm. Bất quá, khi nó nói dứt lời thời điểm, đồng nhiên cảm giác không thích hợp, sau đó dồn dập hỏi, cái gì ngươi nói hắn ngộ ra chính là hư không chân ý, mà không phải hư thực chân ý. Khí linh vừa mới coi là phương thần ngộ ra chính là hư thực chân ý, sở dĩ không có gì quá lớn phản ứng. Hư thực chân ý, cùng hư không chân ý chỉ có kém một chữ, nhưng lại chênh lệch cách xa và dặm. Không tệ, liền là hư không chân ý bán thú nhân no ý. Giờ khắc này, phương thần cảm thấy khí linh lửa nóng ánh mắt. Tiểu tử, ngươi ngộ ra được hư không chân ý? Khí linh dồn dập hỏi. Phương thần gật đầu, sau đó thi triển hư không chân ý không phát hiện được quả nhiên là hư không chân ý. Khí linh kích động nói. Phương thần hiện thân, nhìn về phía khí linh, nói, tiền bối, một cái hư không chân ý, không cần thiết kích động như vậy a. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Khí linh nghe vậy, trừng phương thần một chút, nói. Một bên ban thú nhân, cũng là có chút điểm im lặng. Hóa ra tiểu tử này liền cái gì cũng không biết chân ý, chia làm thượng trung hạ ba bậc, thượng đẳng tối cường, trung đẳng thứ hai, hạ đẳng yếu nhất. Khí linh giải thích nói, ngươi chỗ tìm hiểu ra kiếm chi chân ý, chính là trung đẳng chân ý đẳng cấp. Phương thần lần đầu tiên nghe nói, chân ý còn phân cấp cấp, mà lại, là thượng trung hạ ba bậc. Kiếm chi chân ý là trung đẳng, chẳng lẽ hư không chân ý là thượng đẳng sao? Phương thần nghi hoặc hỏi. Ngu xuẩn. Khí linh no ý bán thú nhân cũng là khẽ lắc đầu, nói, tiểu gia hỏa, ngươi quá coi thường hư không chân ý. Kỳ thật, thượng trung hạ ba bậc, là thế nhân phân chia mà thôi, tại chính thức đại năng giả trong mắt, thượng đẳng phía trên, còn có một cái siêu hạng, mà ngươi hư không chân ý, liền là siêu hạng chân ý. Bán thú nhân no ý siêu hạng chân ý, áp đảo thượng đẳng chân ý phía trên chân ý. Giờ khắc này, phương thần rốt cục ý thức được, hư không chân ý bất phàm. Hư không chân ý mạnh như vậy? Phương thần nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, có thể ngộ ra hư không chân ý thiên tài, vạn người không được một, cho dù là tại vực ngoại, bị phát hiện cũng sẽ bị tranh đoạt. Khí linh no ý ngộ ra hư không chân ý, thành tựu tương lai, sẽ rất cao. Bán thú nhân no ý kia thiên hư vương vì sao không có bước vào huyền vương cảnh? Phương thần tự đủ. Thiên hư vương cu nở dê ngộ ra được hư không chân ý, nhưng lại dừng bước tại chuẩn vương chi cảnh. Tiểu tử. Ta không biết ngươi nói thiên hư vương là ai, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngộ ra hư không chân ý, nếu như không có đại năng giả chỉ điểm, bằng vào cố gắng của mình, tuyệt đối sẽ đi đường quanh co. Bán thú nhân nói, một khi đi đường quanh co, hư không chân ý liền sẽ vặn mẹo, đã mất đi thì ra là uy lực, ta nghĩ ngươi nói vị kia thiên hư vương, hẳn là loại người này đi. Mặc dù hư không chân ý là siêu hạng chân ý, nhưng là cũng cần danh sư chỉ điểm. Biết rõ phương thần có được hư không chân ý về sau, khí linh cùng bán thú nhân, đối phương thần thái độ, phát sinh 180 độ chuyển biến. Tiểu tử, tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, chờ ngươi thông qua cửa thứ 5, lại có không tưởng tượng được thu hoạch. Bán thú nhân nhếch miệng cười nói. Tiểu gia hỏa, thực lực của ngươi, không đủ để thông qua cửa thứ 5, ta lời khuyên ngươi một điểm, tại không có thông qua cửa thứ 5 trước đó. Từ bỏ tu luyện hư khoảng trống chân ý tuyệt đối không nên ý đồ tự mình rửa mặt. Khí linh nghiêm túc nói. Hư không chân ý, bởi vì là siêu hạng chân ý, có thể biến đổi tính quá mạnh. Hơi không cẩn thận liền sẽ hủy hư không chân ý, từ đó để nó biến thành phổ thông chân ý. Đương nhiên, giống như vận dụng thỏa đáng, nói không chừng còn có thể tiến hóa thành càng cường đại hơn thời không chân ý. Những này quá mức thâm ảo, phương thần, căn bản là không có cách lý giải, nói cũng là nói vô ích. Tóm lại, tại phương thần rời đi thiên quan trước đó, bán thú nhân cùng khí linh, lặp đi lặp lại tại căn dặn phương thần, tuyệt đối không nên chính mình tu luyện hư khoảng trống chân ý. Cuối cùng, phương thần rời đi thiên quan. Thông thiên phong bên trong, một mảnh trên lá cây, đứng đấy hai người, một cái là khí linh, một cái là bán thú nhân. Ngẫm lại đều kích động à, tại loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có thể gặp được hư không chân ý võ giả. Bán thú nhân kích động nói, đúng vậy à. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai chú định bất phàm, hy vọng NG hắn có thể mau chóng thông qua cửa thứ 5 khảo nghiệm. Khí linh ngóng về nơi xa xăm chân trời, tự nhủ. Tại cổ kiếm đại lục nào đó một chỗ tuyệt địa. Ngươi xác định các ngươi môn chủ, ngay ở chỗ này Thiên Cốt Vương mắt lộ ra hung quang, băng lãnh hỏi. Ách Nan tôn giả gật đầu, nói, ta có thể cảm ứng được, chúng ta môn chủ ở đây ngủ say. Ách Nan tôn giả, chính là Hoàng Tuyền môn ba đại tôn giả một trong, tu vi cũng là chân vũ cảnh. Vận chuyển Hoàng Tuyền môn thủ đoạn đặc thù, có thể cảm ứng được môn chủ ngủ say chi địa. Hoàng Tuyền môn môn chủ, thủ đoạn thông thiên, năm đó một trận chiến, tất cả mọi người cho là hắn chết trận. Nhưng là, ai có thể biết rõ, hắn chỉ là lâm vào ngủ say. Chỉ cần tại một cái thích hợp thời cơ, đem hắn tỉnh lại, hắn liền sẽ một lần nữa phục sinh. Bất quá, quá trình này, có chút khó khăn. Cũng may, có Thiên Cốt Vương hỗ trợ, Ách Nan tôn giả lòng tin 10 phần. Thiên Cốt Vương đại nhân, ta biết người đang suy nghĩ gì. Các loại môn chủ sau khi tỉnh lại, các ngươi liên thủ, đừng nói là hai cái chuẩn vương cường giả, liền là lại đến hai cái, QNZ không sợ. Đến lúc đó, toàn bộ cổ kiếm đại lục, sẽ là Thiên Cốt Vương đại nhân vật trong bàn tay. Ách Nan tôn giả nói, cổ kiếm đại lục, đã không phải là năm đó cổ kiếm đại lục, yếu ớt không chịu nổi, liền huyền vương cảnh cường giả đều không có, thật sự là buồn cười. Thiên Cốt Vương lớn tiếng nói, Ách Nan tôn giả cùng Thiên Cốt Vương, lần lượt tiến vào ngoại nhân coi như là tuyệt địa trong khu vực. Còn như ngoại giới, tam đại châu cấp cao võ giả, đều đang liều mạng tu luyện. Phương thần theo thiên quan trở về, trong lòng rất là chấn động. Chân ý mạnh yếu đẳng cấp phân chia, đây là lúc trước hắn chưa hề tiếp xúc qua sự tình. Nhất là biết được chính mình hư không chân ý, chính là siêu hạng chân ý, càng là kinh hãi vô cùng. Chẳng lẽ, thông thiên phong đến từ vực ngoại sao? Phương thần âm thầm suy đoán. Hôm nay, đạt được tin tức nhiều lắm, hắn cờ ơn nở trải vớt thoáng cái.